Dương Xuân Tuyết nhìn cửa sổ thủy tinh phía ngoài cậu bé. Dương Tính lại ở phía sau thừa dịp mụ mụ không để lại ý, chừng Diệp Hy nỗ bĩu môi. Thế nhưng Diệp Hy lại làm bộ không nhìn thấy, dĩ nhiên cứ như vậy đi vào quán cà phê. Xong, Dương Tính tâm giữa thầm kêu một tiếng, đã thấy Diệp Hy đã đi tới. A Di Nhĩ Hảo. Diệp Hy rất là có lễ phép quay Dương Xuân Tuyết cái này thành thuộc mỹ phụ chào hỏi. Sau đó mới nhìn bên người nàng nữ hài. Đạo lẳng lặng ta có thể tìm được ngươi. Tuy rằng trên mặt có sáng tươi cười, thế nhưng Diệp Hy nhưng trong lòng đang cười lạnh. Mình nếu mà không có nhớ lầm cô gái này ra vẻ là Dương Tính đi. Nha đoạt ví tiền của mình còn không có trả lại đây. Ngươi là ai à, ta cũng không nhận ra ngươi. Dương Tính cắn răng quyết định nói xảo rốt cuộc. Thế nhưng Diệp Hy mặt của ra so với nàng càng thêm hậu. Dĩ nhiên cứ như vậy lần lượt nàng ngồi xuống. Đạo lẳng lặng ta biết ngươi đang giận ta. Thế nhưng ta sai rồi. Ngươi tha thứ ta đi có được hay không? Ta không nên cự tuyệt đêm hôm đó mang ngươi đi ra ngoài dạ tổng hội. Dạ tổng hội. Dương Xuân Tuyết thế nhưng bị Diệp Hy nói lại càng hoảng sợ. Mà Dương Tính càng một khuôn mặt nhỏ nhắn đều tái rồi. Cái này vô liêm sỉ lại đang nói mò. Thế nhưng Diệp Hy cũng không cho nàng cơ hội phản bác. Nhìn thấy Dương Xuân Tuyết kinh hô, lập tức làm bộ hình như bừng tỉnh đại ngộ nga. Không, không, a di ngươi nghe lầm a. Chỉ là Diệp Hy cái này giấu đầu hở đuôi nói lại làm cho Dương Xuân Tuyết một cái mày liễu chọn cao hơn. Mụ mụ, ngươi chớ tin hắn. Hắn ở nói bậy, ta cũng không nhận ra hắn. Dương Tính lúc này cũng là có khổ tự mình biết a. Cũng không thể đủ tự nói với mình mụ mụ, mình đoạt ví tiền của hắn đi. Ô, lẳng lặng ta sai rồi còn so với không được sao? Ta không tốt, ta không đúng, ta có tội a. Diệp Hy liên tiếp mà nói thật giống như mình thực sự cùng Dương Tính có quan hệ gì dường như. Mặc dù là giả thế nhưng bên cạnh Dương Xuân Tuyết thế nhưng tin là thật. Ngươi cút cho ta. Nhanh lên một chút cút, ta cũng không nhận ra của ngươi. Dương Tính duyên dáng gọi to đạo. Diệp Hy nhìn một chút vẻ mặt vẻ giận mỹ phụ Dương Xuân Tuyết. Cuối cùng làm bộ ủ rũ cúi đầu nói được rồi. Ta kia đi trước. A-di tái kiến. Nói đi là đi, Diệp Hy thật đúng là đứng lên. Không nói hai lời đi ra quán cà phê. Thấy Dương Xuân Tuyết hai mẹ con cá nhân sửng sốt một chút. Thẳng đến Diệp Hy biến mất ở trước mắt lúc các nàng mới phản ứng được. Nói, vừa mới cái kia cậu bé nói có phải thật vậy hay không? Ngươi thực sự đi chỗ đó chút dạ tổng hội. Mỹ phụ Dương Xuân Tuyết chất vấn. Mụ mụ. Ta thật không có đi à. Dương Tính lúc này đã đem Diệp Hy mắng cầu huyết lâm đầu. Thế nhưng lại không thể đủ cùng mẹ của mình nói thật đi. Bất quá trong lòng nàng đối với Diệp Hy thế nhưng càng thêm oán hận. Không phải là đoạt hắn một cái ví tiền sao. Về phần tạo thành Dương Tính tâm sinh oán hận Diệp Hy lúc này lại lỗ mãng về tới kiến quốc môn Nhật Bản chú hoa đại sứ quán phủ cận. Lúc này xem náo nhiệt quần chúng vẫn là nhiều như vậy. Kỳ thực, tuy rằng Diệp Hy đối với Nhật Bản dù kết cuộc cũng là vỗ tay bảo hay. Thế nhưng đối với người trong nước như vậy một loại xem náo nhiệt tâm tính thật sự là cười nhạt. Có lẽ là một loại bầy dê tâm lý đi. Dê đầu đàn đi đâu, những thứ khác Dương cũng đi đâu. còn có liền là một loại đỏ mắt trong lòng, hiểu được người khác đang nhìn cái gì thứ rất có ý tứ, mình không phát hiện đã cảm thấy tổn thất. Không có khả năng quang để cho người khác chiếm tiện nghi. Mình cũng muốn có ý tứ. Từ xưa người Trung Quốc thì có ái xem náo nhiệt tập quán. Tần Quốc thương vu. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Biến pháp. Lập một khúc gỗ ở Bắc Môn. Bố cáo nói ai muốn khiêng đến cửa Nam đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phần thưởng 50 kim. Xem náo nhiệt ngàn vạn. Thế nhưng ai cũng không đi khiêng. Rốt cuộc có một đầu ngốc khiêng đi. Thực sự được 50 kim. Vì vậy bách tính biết triều đình nói mà có tín. Biến pháp thủy được. Thường u. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Chính là lợi dụng bách tính ái xem náo nhiệt tập quán. Đưa đến quảng mà cáo chi tác. Dụng. Thử nghĩ nếu mà dân chúng không ai vây xem. Một người khiêng liền đi. 50 kim chẳng phải là mất trắng. Ai? Diệp Hy vừa đi. Vừa quan sát xung quanh. Dường như còn chưa từ bỏ ý định. Chỉ là hắn căn bản là tìm không được này khả nghi người Nhật Bổn. Bạch mang một cuộc. Ngươi ở đây tìm ai? Bỗng nhiên, phía sau vang lên thanh âm của một nam nhân. Diệp Hy thế nhưng lại càng hoảng sợ. Thế nhưng đang muốn lúc xoay người lại phát hiện một cây họng chĩa vào lưng của mình sống. Hắn nhất thời sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Chỉ bất quá, vì sao vừa mới thanh âm kia quen thuộc như thế đây? Nhìn không được nghiêng đầu qua chỗ khác vừa nhìn, lại là của mình cậu dùng một ngón tay đứng vững mình. Cậu, ngươi làm ta sợ muốn chết. Diệp Hy nắm chặt súng lục thủ cũng thả. Là ngươi à, không phải cho ngươi ngây ngô sao? Còn dám tự mình một người đi ra. Hàn Huy phía sau đúng là ngũ sáu trung niên nam nhân. Cậu còn ngươi? Diệp Hy hỏi tìm được bọn họ sao? Hàn Huy thấp giọng nói nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi thôi. Diệp Hy theo hắn lên xe có rèm che. Hàn Huy rồi mới lên tiếng căn cứ lúc trước hồi báo tin tức nói. Ở Nhật Bản đại sứ quán phát sinh nổ tung lúc đến bây giờ. Tổng cộng có 155 cái. Tín hiệu nhận ngày xưa bản. Có thể ở phía sau đây. Diệp Hy đạo. Hàn Huy gật đầu nói yên tâm đi. Cậu làm việc cũng sẽ không như vậy qua loa. Hiện tại vẫn luôn giám thị. Bất quá tin tưởng chính là cái này 155 cái tín hiệu trong một cái. Vì sao? Diệp Hy không giải thích được. Trực giác. Hàn Huy mỉm cười mà đáp. Thế nhưng kế tiếp có chút phiền toái. Diệp Hy cũng không phải ngu ngốc. Tự nhiên chi đạo nếu mà Nhật Bản phản diện yêu cầu giao gia nhân. Này không có chút cốt khí hỗn đản nhất định sẽ đưa bọn họ yêu cầu người giao ra. Diệp Hy liền sợ nhất điểm này. Kỳ thực còn có một con đường. Hàn Huy dừng một chút ngươi biết hội tam hợp sao? Hội tam hợp. Diệp Hy lắc đầu ra vẻ lịch sử lão sư nói qua thanh triều lúc phản thanh. Phục Minh tổ chức đi. Kỳ thực. Khi đó hội tam hợp, đó là hiện tại những thứ này băng đảng thủy tổ. Bây giờ xã hội đen cũng là từ khi đó hội tam hợp phát triển mà đến. Thế nhưng từ khi mới Trung Hoa Trung Quốc thành lập sau này, Chủ tịch quốc gia liền cùng hội tam hợp vòi nước đạt thành hiệp nghị. Hội tam hợp từ nay về sau không nữa ở Trung Hoa Trung Quốc đại lục xuất hiện. Về phần hắn môn đến rồi quốc gia nào? Cách này liền khó nói. Hàn Huy đạo. Như vậy cậu ý của ngươi là nói hội tam hợp ở tồn tại. Diệp Hiếm có điểm sợ hãi than. Ừ, đây chính là thuộc về cơ mật tối cao. Chỉ có ra ra ngươi còn có ngoại công cái cấp bậc đó người mới biết được. Hàn Huy đạo ta cũng vậy từ ông ngoại ngươi trong miệng biết được. Có người nói bọn hắn bây giờ khống chế được một cái tiểu quốc gia. Hội tam hợp A. Diệp Hy thật sự là không biết mấy thứ này. Hàn Huy cười nói hội tam hợp lại xưng hồng môn hội tam hợp. Là trong lịch sử đang danh phản thanh tổ chức bí mật thủy với thanh triều Khang Hy Ung Chính trong năm. Đáng tiếc, từ khi bọn họ rời khỏi Trung Hoa Trung Quốc đại lục lúc liền mai danh ẩn tích. Hiện tại này nếu nói hội tam hợp, bất quá là đối với người Hoa phạm tội tổ chức một loại xưng hô mà thôi. Chân chính hội tam hợp hiện tại có thể chính là trên thế giới mố một quốc gia. Hội tam hợp đúng là thiên địa hội biệt xưng. Thiên địa hội nhân nên tổ chức bí mật bái ngày vi phụ. Bái mà là mẫu mà được gọi là. Lại bởi nên tổ chức cường điệu ngày. Mà. Người hợp. Tên cổ. Thiên địa hội đối nội xưng hồng môn. Là có thanh tới nay hội viên tối đa. Phân bố rộng nhất phía nam dân gian bí. Mật công ty. Vậy cậu ý của ngươi thế nào? Diệp Hy tiểu tâm rực rực hỏi. Đi tìm đến quốc gia. Ta nghĩ bọn họ rất thích ý đối phó bây giờ tiểu Nhật Bổn. Ta làm sao tìm được a? Các ngươi cũng không biết. Diệp Hy buồn khổ mà nói. Ta là không biết, bất quá có người biết. Hàn Huy cười cười ngươi này trước không muốn lo lắng quá mức. Đợi được. Có liên lạc, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Bất quá bây giờ, ta nghĩ ngươi thắng đi tìm ngươi một chút bác tương đối khá. Ta bác. Diệp Hy đạo tại sao vậy chứ? Để cho nàng giúp ngươi liên lạc một chút mấy cái trung lập phái người. Nói không chừng liền có cơ hội thuyết phục bọn họ. Cô ngươi dù sao mạng giao thiệp tương đối rộng, hơn nữa nguyện ý giúp ngươi. Hàn Huy vừa lái xe, vừa nói làm sao? Sẽ đi ngay bây giờ sao? Diệp Hy đạo. Ừ, bất quá chuyện này hay là trước đừng cho mụ mụ ngươi biết. Mụ mụ ngươi lúc trước nói không gọi được điện thoại của ngươi. Nàng gọi điện thoại cho ta. Nàng mấy ngày nay cũng sẽ đứng ở ra ra ngươi bên kia xử lý cái này có chuyện xảy ra. Cho nên đối với ngươi mà nói, vừa vặn đúng là thời gian. Ô, vậy chúng ta bây giờ đi ngay bác nơi này đi. Diệp Hy gật đầu. Mình hình như từ khi đi tới Bắc Kinh lúc liền chưa từng thấy qua bác. Không biết nàng hiện tại quá thế nào. Có hay không muốn mình đây? Ngươi trước cấp cô ngươi gọi điện thoại đi. Hàn Huy cười cười. Kỳ thực đây hết thảy đều đã tính xong. Dù cho hai người trung lập phái không ủng hộ cũng không có quan hệ. Diệp Hy còn có hai con đường có thể đi. Dạ màn tre. Lặng lặng du xuống. Lúc này lá thần linh hai tay nâng má ngưỡng vọng tinh không. Hưởng thụ phần say sưa. Tinh không đúng là màu xanh nhạt. Nhưng nàng cũng không buồn. Hình như là lên trời múa bút vẩy mực. Là phổ thiên hạ nhiệt tình yêu thương suy tính mọi người vẽ nồng hậu một khoản. Dẫn vô số người.